Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1109, Nguyên Thần Xuất Khiếu, 2, góc truyện audio.com, Tứ Bảo dựng thẳng lên ngón trỏ, lắc lắc nói, chính bởi vì tôi là hòa thượng mới có thể nghĩ những cái này, bởi vì tôi chỉ có thể nghĩ. Diệp Thiếu Dương nghĩ một chút, cảm thấy điều hắn nói thật sự có chút đạo lý. Tiến vào hang, dọc theo đường đi ngang qua những quan tài kia cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Thời gian có hạn, Tứ Bảo cũng chưa đi nhìn kỹ những cái quan tài đó. Sau khi từ cửa nhỏ trước lối rẽ đi ra, Diệp Thiếu Dương đề nghị tách ra, phân biệt đi thăm dò huyệt động hai bên trái phải, đến lúc đó tới nơi này hội họp. Sau khi tách ra, Diệp Thiếu Dương trước tiên điều tra một phen ở trong đại điện, trừ đồ án mặt trời kia, không tìm được ấn ký tương quan với trận pháp. Diệp Thiếu Dương tiến vào đường hầm bên trái, điều tra một phen, càng thêm không có phát hiện, vì thế trở lại chỗ tách ra chờ Tứ Bảo. Một lát sau Tứ Bảo quay về cũng không có phát hiện. Vậy quá nửa là có liên quan với mặt trời này. Diệp Thiếu Dương bay tới trên mép giếng sâu giữa mặt trời, nhìn xuống phía dưới nói. Cái giếng này nhìn qua rất giống mắt trận, có lẽ trận pháp lập lên, đều ở phía dưới nước giếng. Nguyên Thần không sợ nước, vì nghiệm chứng, hai người cùng nhau xuống giếng. Hai sợi xích sắt một mực kéo dài đến chỗ sâu trong giếng nước, bộ dáng sâu cỡ 20-30 mét. Diệp Thiếu Dương giật mình, xích sắt to như vậy dài như vậy, trách không được mình lúc trước kéo không nhúc nhích chút nào. Cuối xích sắt là một cái móc cong thật lớn, trên một cái trong đó treo một vật gì đó như thịt thối. Nguyên Thần không thể cầm được đồ vật, hai người chỉ có thể ở phụ cận quan sát, trong lòng Diệp Thiếu Dương dần dần có phán đoán. Khối thịt này khẳng định là của hóa xà, cũng chính là nói, hai sợi xích sắt này, ban đầu là dùng để xuyên qua hóa xà, về sau không biết đã xảy ra biến cố gì, hóa xà mạnh mẽ giãy thoát xích sắt ngược lại để lại một miếng thịt. Có lẽ là bởi vì tấm bia đá bị dịch chuyển, lực lượng phong ấn yếu bớt. Tứ Bảo đoán, rốt cuộc là ai đem tấm bia đá di rời, dẫn tới hóa xà giãy thoát phong ấn. Vấn đề này, lại nổi lên trong lòng Diệp Thiếu Dương. Hai người xuống mãi đến tận đáy giếng, thấy phía dưới thế mà là một chỗ giống như căn phòng đá, hình chứng, mấy trăm mét vuông, nhìn qua như là ở trên cơ sở huyệt động thiên nhiên gia công mà thành. Hai đầu cái hang có thứ giống như ống dẫn nhân công xây dựng, nước từ một bên chảy tới bên kia. Thì ra cái này không phải giếng, là một mạch nước ngầm đi ngang qua. Trong lòng Diệp Thiếu Dương kinh ngạc vạn phần, nhìn bốn phía trên tường căn phòng đá điêu khắc rất nhiều đồ họa cùng ký hiệu, hoàn toàn xem không hiểu. Ở bốn góc đặt bốn cái lư hương chân treo, phía dưới có các vòng ký hiệu, rãnh, giống như một tấm lưới, đan xen ngang dọc. Phòng ấn tám phần chính là ở đây, chúng ta tìm chút. Diệp Thiếu Dương nói xong, bay tới một góc, bắt đầu tìm kiếm từng tấc một. Vốn tưởng trận pháp nào đó của đạo gia hoặc Phật gia, mới đem Tứ Bảo gọi tới, hai người đều có tinh thông riêng, theo quy luật nhất định có thể tìm được điểm phong ấn. Lại không ngờ, nơi này tất cả đều không có quan hệ với đạo Phật, chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch tìm từng chút một. Nơi này, tiểu Diệp tử cậu xem có phải hay không? Diệp Thiếu Dương nghe thấy tiếng Tứ Bảo, vội vàng đi qua thấy tay Tứ Bảo chỉ mặt đất gồ ghề, cúi đầu nhìn thấy mặt đất có từng tầng. Góc truyện audio.com, chỗ hổng, lún vào trong lòng đất. Chỗ hổng là hình bát giác, Diệp Thiếu Dương dùng mắt thường đo lường một phen, hình dạng hẳn là hoàn toàn nhất trí với tấm bia đá kia, gật gật đầu, hưng phấn nói. Chính là cái này, chỉ xem hình dạng bát giác này, đã biết không sai được. Hai người nhìn kỹ, ở bên tám cạnh này điêu khắc tám ký hiệu kỳ quái, đều là côn trùng. Nhện, bướm, rết, bọ cạp, tổng cộng tám loại, hình thành tám vết khắc thật sâu. Đây là ý tứ gì? Tứ Bảo hỏi, đại khái là trận pháp nào đó trong vu thuật đi, đừng để ý nữa, tìm tới đây là được rồi. Diệp Thiếu Dương lấy điểm phong ấn này làm trung tâm, nhìn chung quanh thấy phía dưới bốn lư hương chân treo kia có vết khắc khác nhau, kéo dài mãi đến điểm phong ấn, ở giữa còn có rất nhiều đồ án cùng đường nét kỳ quái. Không có thời gian nghiên cứu chi tiết, hai người bay ra đột nhiên cảm thấy chung quanh bọt nước sôi sục hình thành một vòng xoáy thật lớn. Bọn họ là nguyên thần, không chịu bất cứ chấn động nào ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Trong giây lát một cái đầu thật lớn, từ một đầu của mạch nước ngầm vươn ra, là một khuôn mặt người, ngũ quan tương đối đơn giản, hơn nữa nhìn không có linh khí, như là đeo một tấm mặt nạ. Da mặt là màu xanh lục tối, hai mắt đỏ như máu, miệng hơi mở ra, trong hai hàm răng nhọn phun ra không phải lưỡi, mà là lưỡi rắn màu đen phân nhánh. Nó từ trong thông đạo mạch nước ngầm chậm rãi bơi ra, bắt đầu từ phía sau cái đầu, toàn thân mọc đầy vảy thật lớn màu xanh lục như mực, bốn chân ngắn nhỏ, giống động vật loại chó, đằng sau kéo một cái đuôi thật dài. Hóa xà trưởng thành, mặt người, thân sói, đuôi rắn, nhất trí với trên sách cổ miêu tả tuyệt đối sẽ không sai. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo lập tức nhìn đối phương, vô cùng chấn động. Hóa xà sau khi tiến vào căn phòng đá, đầu chui vào giếng sâu, tuy vách giếng rất rộng, nhưng thân thể nó quá lớn, căn bản chui không ra. Thân thể nhẹ nhàng lay động một cái, thu nhỏ lại mấy lần, thoải mái xuyên qua vách giếng, đáp trên mặt đất. Đuổi theo, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo vội vàng cũng bay lên, thấy thân thể hóa xà so với trước khi biến hóa còn lớn hơn mấy lần, dùng đuôi rắn rán mặt đất bò, hộ thân lóe ra hào quang đen đỏ giao nhau, phân biệt đại biểu yêu khí và thi khí. Hai người là trạng thái nguyên thần, không thể cảm giác cường độ khí tức. Nhưng Diệp Thiếu Dương xuất phát từ kinh nghiệm, liếc một cái, liền biết hai loại khí tức này đều đã mạnh đến cực điểm. Nếu hóa xà không thu liễm khí tức mà nói, Diệp Thiếu Dương tin tưởng, người thường, cho dù là pháp sư, nhắm chừng cũng không cách nào tới gần người trong vòng mấy mét, sẽ bị yêu khí khủng bố cùng thi khí giết chết. Hóa xà bò ra hướng huyệt động bên trái. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo một đường đi theo, thấy nó tới gần những cái quan tài kia thỉnh thoảng dừng lại, đem đuôi rắn thông qua lỗ nhỏ của vách đá cắm vào trong quan tài. Nó đang làm gì? Tứ Bảo bị một màn quỷ dị này hoàn toàn chấn nhiếp rồi. Có lẽ là cho ăn, có lẽ là tra xét tình huống những con non. Hai người kiềm chế cảm xúc kinh ngạc sợ hãi, tiếp tục quan sát. Đúng lúc này, xa ở trên đỉnh núi, thân thể hai người bọn họ yên lành nằm. Đám người Lâm Tam Sinh thủ hộ bên cạnh. Đột nhiên, ngoài lều chiếu hắt ra rất nhiều bóng người. Lý Lâm Lâm xốc lên một khe hở của lều trại nhìn qua, chỉ thấy một góc truyện audio.com, mảng bóng người đông nghìn nghịt, ít nhất có 350 người, đang đi tới hướng này, đám cầm đầu đều ăn mặc khoa trương, mang mặt nạ có sừng, mặc trang phục cổ xưa màu sắc tươi đẹp. Những kẻ này đều là vu sư. Lâm Tam Sinh âm thầm hít vào một hơi, là chạy tới chỗ này. Bọn hắn tin tức linh thông như vậy, Thiếu Dương cùng Tứ Bảo bên này nguyên thần xuất khiếu, bọn hắn lập tức tới. Lý Lâm Lâm nói, mắt đột nhiên mở ra, nhìn thấy Thông Huyền đạo nhân trong đám người, bên cạnh còn có Trương Thi Minh đi theo, còn có một người trẻ tuổi cầm gậy tích trượng đầu quỳ. Trên gậy tích trượng phát ra lục quang u ám, cách Trương,